Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, nhị nghiêu đáp án. Hứa Thanh nhắm mắt lại, cảm giác tán khai, dung nhập vào tiền phương màu đen trên tảng đá lớn. Tại cùng cái này thạch đầu đụng chạm trong nháy mắt, đầu óc hắn hiển hiện một mảnh mê vụ. Trong sương mù, truyền ra như ẩn như hiện nỉ non. Thanh âm này phiêu diêu tựa như rất xa, lại như rất gần. Đế chi kiếm, không dễ xuất ra. Kiếm ra một khắc thiên băng địa liệt. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, tỉ mỉ lắng nghe. Dần dần những cái kia nỉ non thanh âm hóa thành từng đạo tin tức, lơ lửng hiện tại trong linh hồn hắn, không ngừng mà quanh quẩn. Những tin tức này là tại bảo hắn biết liên quan tới cái này đế kiếm sự tình. Đế kiếm, lại tên chấp kiếm giả chi kiếm, là nhân tộc chính thống hoàng cấp công pháp một trong, bởi nguyên tái cực tiên cực diệu đại đế một mình sáng tạo. Chủ sát phạt, uy lực kinh thiên, sát lục vô biên, từng chém giết qua vạn tộc, đã từng tại cổ lão tuế nguyệt trước bởi đại đế xuất thủ, chém qua thần linh, năm đó huyền u cổ hoang cũng đối đại đế kiếm này cực kỳ tán thưởng. Sau đó kiếm cung nhất mạch hóa thành chấp kiếm giả, đại đế đem tự thân sở hữu hoàng cấp công pháp toàn bộ để vào chấp kiếm bộ bên trong, mở hết thảy, làm chấp kiếm giả dựa theo khác biệt phẩm giai thu hoạch được cảm ngộ. Nhất là cái này đế kiếm chi pháp, đại đế dùng hạo hãn ý chí đem nó triệt để mở ra. Bất kỳ một cái nào tân tấn chấp kiếm giả đều đem tại trở thành chấp kiếm giả về sau thu hoạch được một lần cảm ngộ cơ hội, nhưng chỉ có lần này. Sau đó cần quân công hối đoái, mà đế kiếm rất khó cảm ngộ. Từ xưa tới nay không có người có thể một lần liền thành công, phần lớn đều cần nhiều lần mới có thể miễn cưỡng đem nó lạc ấn ở trong lòng, trở thành kiếm chủng. Còn như kiếm này uy lực có thể cường có thể yếu, mà quyết định nó uy năng hạn mức cao nhất nhân tố cùng tu sĩ tu vi có quan hệ, nhưng càng nhiều là cùng thời gian liên quan. Đế kiếm cần dưỡng, không dễ xuất ra, mà ẩn dưỡng càng lâu, thời gian càng dài, kiếm ra một khắc uy lực liền càng trở nên kinh khủng. Mặc dù một kiếm đằng sau, uy lực sẽ hồi trở lại nguyên bản, nhưng loại này uy hiếp làm người nghe kinh hãi. Từng có chấp kiếm giả ẩn dưỡng 2000 năm không xuất kiếm. Xuất kiếm một khắc, dùng nguyên anh đỉnh phong tu vi vượt qua linh tàng đại cảnh, trực tiếp đem một vị quy hư nhất giai đại tu chém giết tại chỗ. Cái này cũng chính là vạn tộc đối nhân tộc chấp kiếm bộ kiêng kỵ nguyên nhân. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, chấp kiếm bộ bên trong có phải hay không có một ít lão gia hòa. Bọn hắn đã dưỡng kiếm mấy ngàn năm thậm chí càng lâu. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, bất kỳ một cái nào tộc đàn tại nắm giữ dạng này sát phạt chi thuật về sau, cũng tất định hội, sẽ, chuyên môn an bài một nhóm vào, theo không ra ngoài, cả đời dưỡng kiếm, chỉ vì tại thời khắc mấu chốt ra một kiếm kia, thạch phá kinh thiên. Những này, liền là chấp kiếm bộ nội tình một trong, cũng là đại đế năm đó vì sao muốn đem cái này đế kiếm tuyệt học hướng tất cả chấp kiếm giả rộng mở nguyên nhân. Hắn muốn vì chấp kiếm bộ chế tạo một cái vạn thế thường tôn, khó có thể bị dung chuyển căn cơ. Nhưng kiếm này cảm ngộ độ khó rất lớn, không phải mỗi một cái chấp kiếm giả đều có thể thành công nắm giữ. Sở dĩ cảm ngộ số lần tựu càng mấu chốt. Lần này Hứa Thanh cùng đội trưởng còn có Trương Ti Vận, coi như là bị khen thưởng thêm một lần. Hứa Thanh trong lòng minh ngộ, hắn không biết ngoại giới thời gian trôi qua. Giờ phút này hắn rất cố gắng muốn đem trước mắt mê vụ phát mở, nhưng cảm giác bên trong sương mù quá nồng, hắn toàn lực ứng phó cũng vô pháp nhanh chóng đem nó tiêu tán, chỉ có thể kéo dài đem hết toàn lực, không ngừng mà để cho mình tại trong sương mù tiến lên, muốn đi thấy rõ mê vụ phía sau. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, rốt cục tại Hứa Thanh trong mắt, phía trước mê vụ biến mỏng manh, hắn ẩn ẩn tại kia mê vụ đằng sau, thấy được một thanh kiếm, chỉ một cái liếc mắt, kiếm này tự chiếm cứ Hứa Thanh trong mắt hết thảy, tựa như trở thành thiên địa duy nhất, đầu óc hắn càng là phiên thiên phúc địa, nhấc lên chấn thiên oanh minh. Bởi vì thanh kiếm kia, mặc dù chỉ là một thanh rất tầm thường, rất bình thường kiếm, có thể trong đó lại ẩn chứa kinh thiên sát phạt, khó có thể hình dung sát khí, chấn động tâm thần sát cơ. Theo thanh kiếm này bên trên khuếch trương tán ra tới, tựa hồ muốn xông lên vân tiêu, chém giết tất cả, diệt tuyệt thiên địa hết thảy. Hắn chỗ màu đen tảng đá lớn, phảng phất cũng vô pháp đem nó phong bế, còn cần phía trên tầng tầng xích sắt mới có thể miễn cưỡng để thanh kiếm này lưu lại tàn ảnh. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, não hải trống rỗng, chỉ có cái kia thanh mê vụ sau kiếm trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng. Trên đó kinh thiên chi ý cũng càng ngày càng rõ ràng, mà hắn cũng tại cái này trong thất thần, trong thức hải chậm rãi xuất hiện một thanh kiếm hình dáng. Hứa Thanh ngộ tính tự liền thất gia cũng đều giật mình. Có thể thấy được hắn tuyệt luân chỗ. Giờ phút này một cỗ khát vọng mãnh liệt hiển hiện Hứa Thanh tâm thần. Hắn đang muốn đem sương mù lần nữa phát mở, đang muốn để tự mình khắc sâu hơn đi đem thanh kiếm này hội tụ tại tâm thần bên trong. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng lực hút theo sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến. Đem thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một cái. Trong chốc lát trời đất quay cuồng đằng sau. Hứa Thanh thân thể rung một cái. Bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, hắn phát hiện chính mình đã không tại cảm ngộ chi địa, mà là tại đại điện bên ngoài. Trương Ti Vận cũng ở chỗ này. Trong mắt xích hồng, tựa như đang toàn lực áp chế nội tâm khát vọng. Hồng nữ Thanh Thu tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt. Nàng biết những người này là đi cảm ngộ nhân tộc hoàng cấp công pháp. Nàng không biết vì cái gì chính mình không có tư cách. Có thể chấp kiếm đình vẫn là để nàng ở chỗ này chờ. Chờ, đến cùng để cho chúng ta cái gì? Thanh Thu rất không vui. Hứa Thanh không có trả lời Thanh Thu cùng Trương Ti Vận. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trước đó chỗ đi cảm ngộ chi địa phương hướng. Trong lòng dâng lên không gì sánh được khát vọng. Nhất là hắn cảm thụ thoáng cái trong thức hải xuất hiện kiếm chi luân khuếch. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra kia đích thật là kiếm chi tàn ảnh. Chỉ bất quá vô can, đang chậm rãi tiêu tán. Xem tốc độ kia sợ là nhiều nhất 2 năm, liền sẽ triệt để đánh tan. Đây hết thảy, để Hứa Thanh có một loại cảm giác. Chính mình vừa rồi chỉ thiếu một chút, liền có thể chân chính thấy rõ kia thanh kiếm. Loại này bị cưỡng ép túm hồi trở lại, đột nhiên đánh gãy mở cảm thụ. Để hắn trong lòng dâng lên vô tận thất lạc. Cùng này đồng thời, đội trưởng thân ảnh cũng theo trong hư vô xuất hiện. Sau khi hạ xuống cùng Hứa Thanh đồng dạng, hô hấp cấp xúc bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía nơi xa. Cái gì a, em gái ngươi ta tựu kém một chút liền có thể thành công, miệng ta đều mở ra. Đội trưởng tâm bên trong dâng lên vô tận uất ức, lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở đáy lòng bất mãn. Các ngươi bình tĩnh xuống tâm tư. Tại Hứa Thanh cùng đội trưởng đều tâm tình gợn sóng thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh như thiên lôi quanh quẩn tại hai người tâm thần. Trước đó dẫn đường trung niên chấp kiếm giả xuất hiện ở bọn hắn tiền phương. Đến từ hắn trên người cường hãn uy áp, khiến cho Hứa Thanh thở sâu, đè xuống khát vọng trong lòng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ thiếu một chút, liền có thể thấy rõ đế kiếm. Chỉ thiếu một chút, liền có thể dùng thành công. Ta có thể nói cho các ngươi biết, mỗi một cái cảm ngộ người đều là cảm giác này. Nhưng trên thực tế, cự ly cảm ngộ thành công còn kém xa lắm. Mặt khác, cảm ngộ hạn chế tại 3 cái canh giờ là có nguyên nhân. Từ xưa tới nay, tất cả cảm ngộ vượt qua 3 canh giờ chấp kiếm giả đều trong nháy mắt dị hóa, chết tại cảm ngộ bên trong. Không có một cái nào được cứu sống. Trung niên chấp kiếm giả nhàn nhạt mở miệng, nói ra thoại ngữ, để Hứa Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Sở dĩ xem như vậy, là bởi vì đại đế năm đó chém giết qua một tôn thần. Nhưng một kiếm này cũng đồng dạng bị thần linh nguyền rủa. Sở dĩ sau đó cảm ngộ vượt qua 3 canh giờ người hội sẽ dị hóa mà chết, mà các ngươi cũng không cần sốt ruột. Các ngươi vận khí rất tốt. Trước đó là khen thưởng thêm một lần. Chờ các ngươi đến quận đô. Riêng phần mình cũng còn có một lần cảm ngộ cơ hội. Hiện tại, nên đi xử lý một chuyện khác. Các đại nhân chờ đợi đã lâu. Trương Ti vận thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết kế tiếp là chuyện gì. Nhưng lại tại hắn nơi này ngưng thần đi nghe lúc. Trung niên chấp kiếm giả tay phải nâng lên vung lên. Lập tức Trương Ti vận thân ảnh biến mất tại nơi đây. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Cùng ba người các ngươi tương quan. Trung niên chấp kiếm giả không quan tâm bị chính mình rời đi. Trương Ti vận nghĩ như thế nào? Chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh bên trong hơi động lòng. Nhìn một chút đội trưởng. Lại nhìn một chút Thanh Thu. Như có điều suy nghĩ. Thanh Thu nhăn lại lông mày. Nàng mơ hồ đoán được đáp án. Chỉ là đáp án này. Để nàng cảm thấy rất hối khí. Đáy lòng cũng nổi lên biệt khuất. Đội trưởng cũng nghĩ tới điều gì. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ẩn ẩn còn mang theo nhất chút ít hưng phấn. Liền vội vàng mở miệng. Đại nhân, có phải hay không cùng Tam Linh Chấn Đạo Sơn có quan hệ? Trung niên chấp kiếm giả không nhìn Trần Nhị Nghiêu. Hắn thấy, cái này chỉ gây nên đại đế thần tượng một trượng hào quang Trần Nhị Nghiêu. Trên cơ bản liền xem như chấp kiếm giả sỉ nhục. Trên thực tế không chỉ có là hắn nơi này cho rằng như thế. Cái khác chấp kiếm giả ý tưởng như vậy chi không ít người. Tất lại, trình độ nào đó, cái này tương đương với tư tưởng bên trên không có khả quan. Lập thân bất chính, sở dĩ hắn lười đi để ý tới. Mà là nhìn về phía Hứa Thanh cùng Thanh Thu. Ba người các ngươi từng xuất hiện tại Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Cũng nhìn thấy ta chấp kiếm đình đối U Tinh Linh Tôn trấn áp. Bây giờ, U Tinh Linh Tôn đã bị ta chấp kiếm đình giam giữ. Đang bị thẩm vấn, các đại nhân cần ngươi ba người xuất hiện đi kích thích thoáng cái U Tinh Linh Tôn. Khiến cho cảm xúc không còn giếng nước yên tĩnh, mà là xuất hiện kịch liệt ba động. Như thế, liền có thể thuận tiện các đại nhân đi tìm kiếm hắn hồn nội ẩn bí. Nói xong, trung niên chấp kiếm giả hướng về nơi xa đi đến. Hứa Thanh ba người đứng dậy đi theo phía sau. Trên đường đội trưởng trừng mắt nhìn. Đáy lòng phi tốc cân nhắc. Nhìn đến ta kia một trượng hào quang. Có chút không nhận chào đón a, không được. Ta lần này định muốn hảo hảo biểu hiện một chút. Tranh thủ tại chấp kiếm đình những lão gia hỏa kia trong lòng thêm điểm. Không phải vậy tiếp tục như thế. Không tốt tấn thăng a, đội trưởng đáy lòng tỉnh táo đồng thời lại rất phiền muộn. Hắn giờ phút này vẫn cảm thấy chính mình làm sao có thể tự một trượng hào quang. Ta trả lời không sai a. Mặc dù đại đế vấn đề không tại kia hơn 1000 đạo vấn đề bên trong. Có thể bên trong có 47 cái vấn đề đều có thể khía cạnh trả lời. Ta đem đáp án toàn bộ. Đều nói một lần. Tuyệt đối là siêu tiêu chuẩn đáp án. Mỗi một cái đều là chỉ ít từng tới mấy trăm trượng độ cao. Cộng lại tất định vạn trượng. Linh thạch không có khả năng hoa trắng a, thậm chí ta còn đập rất nhiều mông ngựa. Mỗi một câu đều không lặp lại. Càng là vì biểu hiện ta còn nói đại đế ngươi chính là thần linh. Lời nói này không có tâm bệnh. A, đương thời đại đế ánh sáng đều kịch liệt lay động. Có thể thấy được đáy lòng nhiều hài lòng. Nghĩ đến chính mình ngay lúc đó biểu hiện. Đội trưởng càng thêm không cam lòng. Bằng cái gì cho ta một trượng? Đội trưởng đáy lòng uất ức, nhìn một chút Hứa Thanh, cảm thấy áp lực thật lớn. Tại hắn cái này đáy lòng suy nghĩ lăn lộn thời điểm. Ba người bị trung niên chấp kiếm giả dẫn tới chấp kiếm đình bên trong ngục lao trước. Nơi này là một chỗ âm u mật thất, bốn phía tồn tại đếm không hết cấm chế. Tất cả bước vào nơi này người, đều sẽ bị thần niệm tỏa định, đi qua thẩm tra đằng sau. Tại cái kia trung niên chấp kiếm giả dẫn đường dưới, bốn người đi vào ngục lao, theo dưới chân một đầu chật chội cầu thang. Tại hoàng hôn đèn đuốc xuống tiến lên lúc, nơi xa truyền đến U Tinh Linh Tôn trong bình tĩnh mang lấy yêu nhã trị thanh âm. Nghe tiếng bước chân, đây là lại có người đến rồi. Vô dụng, các người nghĩ lục soát bản tôn hồn, nghĩ kích thích bản tôn cảm xúc, việc này không có khả năng. Bản tôn là quỷ đế nhân hồn biến thành. Cảm xúc không có ba động.